Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 2013. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2013 nói một cách ngắn gọn và xúc tích. Không có chỗ cho sự thương lượng. Anh là đàn ông nước ngoài không phải rất ga lăng sao? Đừng trói buộc tôi về mặt đạo lý. Tôi chỉ làm những gì tôi muốn làm. Người khác không thể kiểm soát tôi. AYIS. Nhật Kinh Lê Sa run lên vì tức giận khi nghe điều này. Được rồi, coi như anh tàn nhẫn. Diên cẩn thận nhìn cô ta. Luôn cảm thấy cô ta có chút gì đó quen quen. Anh ấy nghĩ ngay tới điều đó và nói. Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử có liên quan gì đến tôi? Bây giờ anh mới nhớ ra. Người này có phần giống với Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử. So với đôi mắt và lông mày đầy mê hoặc của Xuyên Lăng Tử. Trong ánh mắt có chút tà khí. Cô gái trước mắt lại là ôn nhu mềm mại. Lúc này tuy đã cố cắn răng trợn mắt. Nhìn vẫn giống như một chú mèo con bị giẫm vào đuôi. Nói chung nhìn cô ta làm cho người A cảm thấy khá dễ chịu. Anh biết chị gái tôi. Cô ta vô cùng ngạc nhiên. Không phải chứ, anh ta là người chị phải đến sao? Người nhà Nhật Kim, Diên cau mày, và ngay lập tức mất đi hảo cảm. Email protected, rốt cuộc, anh đứng dậy, trực tiếp lên xe, phóng đi. Nhật Kinh Lê Sa bị sốc. Có chuyện gì với cô ta vậy? Cô ta mới nói vài câu. Liền bị mắng cút đi. Sao lại có người vô lễ như vậy? Không đúng. Này, anh đỡ tôi dậy trước đã. Tôi không dậy nổi. Đây là nơi nào? Tôi là một cô gái. Ở đây rất nguy hiểm. Cứu tôi với. Có ai không? SOSI. Nhật Kinh Lê Sa hét lên muốn đứt cả cổ họng. Diên cũng không quay lại. Cô ta nhanh chóng gọi phó thanh viên đến đón. Khi về nơi ở, cô ta nằm bẹp trên giường. Bị gãy tay. Lưng có nhiều vết bầm tím. Lòng bàn tay bị rách. Hôm nay thật sự là xui xẻo. Còn gặp phải một tên bệnh loạn thần kinh. Bỏ mặc cô ta ở nơi hoang vu vắng vẻ. Thật tức quá đi. Mấy ngày gần đây, cô tốt nhất đừng đi ra ngoài. Người của gia tộc Nhật Kim đã biết cô đang ở khu vực này. Nếu lại đi ra ngoài, tôi sợ rằng họ sẽ phát hiện ra cô đang ở nhà họ Cố. Tôi là con gái, và tôi cần phải mua sắm để thỏa mãn cuộc sống của mình. Cách chương.